Chương 208, không phải tất cả mọi người trở thành đối thủ. Nam, cầu toàn đặt trước. Cuộc phân tranh này cũng không biết kéo dài bao lâu. Dù sao, đến sau cùng các đại tông môn người đều là một thân chật vật. Riêng là có mấy cái bị người phỉ nhổ mục tiêu bị người phun đầy người ngụm nước. Đương nhiên, sự tình người đề xuất pháp thân là thảm nhất. Lúc này, trên mặt hắn còn mang theo một trương đại băng dán cá nhân. Đem trên mặt vật dơ bẩn vứt bỏ, pháp thân mặt đen lên hét lớn, đầy đủ, chúng ta là đến tranh đoạt linh thạch quáng, không phải đến mất mặt xấu hổ. Thôi đi, muốn nói mất mặt xấu hổ chỉ sợ chỉ có ngươi một cái đi. Tĩnh Hoa Am Tĩnh Hiên sư thái một mặt dễ chịu, liếc một phát khinh thường nói ra. Hừ, đừng để ta tại tỉ thí phía trên gặp ngươi. Pháp Ân lòng còn sợ hãi, chỉ có thể thả một đợt ngoan thoại. Ha ha, lão nương sợ ngươi a. Tĩnh Hiên sư thái không chút khách khí đáp lại nói. Thật tốt, mau chóng tỉ thí a, chờ có cái gì ân oán, các ngươi bí mật có thể chậm rãi giải quyết. Tô Thanh lúc này đi tới nói ra. Náo nhiệt địa phương xem hết, tự nhiên cũng nên làm chính sự. Ngươi là ai, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau? Gặp một tên mao đầu tiểu tử đi tới, Kim Quang tự Pháp Ân vinh vang đắc ý nói ra. Hắn thấy, tại chỗ đều là các đại tông môn lần trước hàng cường giả, dựa vào cái gì muốn nghe một cái hậu bối. Riêng là bản thân hắn tâm tình thì không tốt, gặp có cái người xa lạ nhảy ra tự nhiên muốn trào phúng một phen. Ừm, Kim Quang tự Tô Thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến ban đầu ở khai nguyên khu gặp phải Kim Quang tự hòa thượng, lúc đó tựa hồ cũng không thoải mái. Cút sang một bên. Pháp Ân lười nghe Tô Thanh nói cái gì. Vung tay lên, một luồng kình phong sinh ra, hướng thẳng đến Tô Thanh cuốn tới. Tán Tô Thanh ánh mắt bình tĩnh, phun ra một chữ. Sau một khắc kình phong tự nhiên phân giải hết, sau đó ánh mắt rơi xuống Pháp Ân trên thân. Đến đây đi, Tô Thanh khoát tay, Pháp Ân trong nháy mắt cảm giác thân thể không bị khống chế, bay ra ngoài. Phá cho ta. Pháp Ân biến sắc, thể nội pháp lực một vận muốn phá vỡ loại này vô hình sức hấp dẫn. Đáng tiếc, lại phát hiện chẳng có tác dụng gì có. Phá lần này, Pháp Ân nổi lên thể nội pháp lực, cấp 6 thực lực bật hết hỏa lực, lúc này mới phá vỡ cái kia cô vô hình lực khống chế. Còn lại tông môn người trông thấy tình cảnh này sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Pháp Ân tại trong bọn họ không nói thực lực mạnh nhất, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người yếu, nổi lên toàn lực mới có thể chống cự đối phương theo tay khẽ vây, hiển nhiên có chu tờ không phù hợp bọn họ trước đó tưởng tượng. Không đến, vậy ta đi qua. Tô Thanh gặp không có hút tới, cũng không để ý, dù sao hắn cũng không có nghiêm túc, sau đó hướng về Pháp Ân đi qua. Chờ một chút, đột nhiên, lúc này có người đứng ra ngăn tại giữa hai người. Nhìn lấy đột nhiên chạy ra đến khắc một cái đầu trọc, Tô Thanh dừng bước lại. Chúng ta đã chậm trễ thời gian quá dài, muốn phải giải quyết ân đoán, còn không bằng nhanh chóng mở ra tỉ thí, dạng này cũng thuận tiện. Nhìn lấy đầu trọc nói ra lời này, Tô Thanh mỉm cười. Trực tiếp ngẩng đầu đối với một đám người vây tay. Các ngươi, ai lên trước? Tô Thanh ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt qua mọi người, hiển nhiên những lời này là tại chỗ tất cả mọi người nói. Nghe thấy lời này, đằng sau an toàn cục một bộ phận sắc mặt người biến. Nhiếp cục. Tô tiền bối đây là muốn làm gì lần này thế nhưng là đem tất cả mọi người đắc tội. Có người mở miệng hỏi. Nhiếp Phong cười nhìn xem Tô Thanh bóng lưng, quay đầu một mặt xem thường nói ra, chúng ta thì yên tĩnh nhìn lấy đi, Tô tiền bối tự nhiên có khác ý nghĩ. Mặt ngoài nói như vậy. Nhưng trên thực tế Nhiếp Phong nội tâm cũng hơi kinh ngạc. Một cái đáng sợ ý nghĩ tại trong lòng dâng lên. Tô tiền bối muốn nuốt một mình linh thạch quáng cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói thông Tô Thanh tại sao muốn làm như vậy. Người trẻ tuổi. Ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh, thế nhưng là ngươi cũng có chút quá tự đại đi. Lúc này, có tông môn người đứng ra chỉ trích Tô Thanh. Ngươi trẻ tuổi quá cuồng vọng không tốt, dễ dàng loé eo. Sau đó, lại có người đứng ra. Về sau, liên tiếp có người không quen nhìn Tô Thanh cuồng vọng đứng ra chỉ trích. Chớ nhìn bọn họ trước đó huyên náo dữ như vậy, nhưng đó cũng là tông môn ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại Tô Thanh người ngoài cuộc này đi tới, tự nhiên lựa chọn nhất trí đối ngoại. Tô Thanh mở thiên nhãn liếc mắt qua nhìn xem. Khóe miệng không khỏi phía trên liếc. Hắn hoạt động một chút cổ, cởi ra chính mình áo khoác, nhìn lấy một đám người lộ ra một cái mỉm cười. Ta, một người các ngươi, cùng lên đi. Tô Thanh mỗi chữ mỗi câu chậm chạp đem câu nói này phun ra. Tuy nhiên nhìn như vô cùng đơn giản nói một câu, nhưng là trong tiếng nói kiệt ngao cùng phách lối không có chút nào ẩn tàng. Nghe thấy lời này, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhóc con cản rỡ ngươi vợ ơ y ma dám can đảm lấy sức một mình khiêu chiến chúng ta tất cả tông môn. Là xem thường chúng ta sao? Hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái phách lối, thật sự cho rằng có chút thực lực thì không đem chúng ta những thứ này người thế hệ trước để vào mắt xem ra muốn dạy dỗ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Chúng ta tà tu càn rỡ, không nghĩ tới còn có so với chúng ta còn càn rỡ. An toàn cục tìm đến một người như vậy, thật sự là thất sách, chỉ là chỉ có thể nhận bọn họ không may, đắc tội nhiều như vậy tông môn, lần này linh thạch quáng cũng đừng nghĩ. Từng cái tông môn trưởng lão hoặc là môn chủ mỉa mai nhìn lấy Tô Thanh, cho dù Tô Thanh trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực có chút mạnh, nhưng là bọn họ không cho rằng mạnh có thể đánh bại bọn họ tất cả mọi người. Ừm, các ngươi có câu nói không sai. Xác thực, không phải tất cả mọi người phối thành làm đối thủ. Vừa mới nói xong, Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, một cỗ mãnh liệt khí thế giống như núi lửa bạo phát, theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hướng thẳng đến một đám người đè tới. Những nơi đi qua, trên mặt đất đá vụn ào ào bắt đầu run rẩy lên. Các đại tông môn cũng không phải người yếu, trông thấy tình cảnh này, lúc này cũng mở ra khí thế bắt đầu chống cự. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều phảng phất muốn ngưng kết. Tô Thanh ánh mắt mị mị, phối hợp cười nói. Sau một khắc, sát ý ba động mở ra một cỗ màu đo khí tức tràn ngập đến Tô Thanh toàn thân, giống như thực chất màu đo khí tức tính cả không khí chung quanh đều cùng nhau nhuộm đỏ. Hướng thẳng đến các đại tông môn người lại lần nữa đè tới. Cùng tiến lên, đỉnh trở về. Các đại tông môn thấy thế, cùng nhau cùng một chỗ phát lực, lại đem Tô Thanh khí thế đỉnh trở về. Lúc này, mặt đất thạch đầu đã bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Vậy liền thêm chu tờ đi tài liệu đi, Tô Thanh mỉm cười. Một vòng mặt trời ở sau lưng dâng lên. Trông thấy tình cảnh này, tất cả mọi người biết vì cái gì đối phương lớn lối như thế. Thì ra là lấy hoành luyện đại tông sư nhập đạo vũ thánh lại có thể thế nào, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn có thể ép không qua người một cái. Có người một mặt phách lối nói ra. Kế tiếp tràng diện để bọn hắn một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ thấy, Tô Thanh đỉnh đầu một vòng mặt trời lên không về sau, ngay sau đó đến viên thứ hai, viên thứ ba. Nương theo lấy mặt trời càng ngày càng nhiều, Tô Thanh khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Khi chín mặt trời treo trên không trung, Tô Thanh khí thế đã nhanh muốn đè lại đối phương một đám người. Chín là cực số, ngươi không có dị tượng đi. Vốn là, tại Tô Thanh từng viên dị tượng xuất hiện lúc, đám người bọn họ đã có áp lực, hiện tại gặp dị tượng không có, một đám người thở phào, bắt đầu tiếp tục trào phúng. Ừm, đã không đủ, cái kia liền tiếp tục đi. Tô Thanh vừa mới nói xong, ngay sau đó là một vầng trăng sáng hoành không xuất thế. Liên tiếp không ngừng, một khỏa lại một khỏa, làm chín cái minh nguyệt cùng chín khỏa mặt trời lẫn nhau chiếu rọi thơ ý điếm, Tô Thanh trên khí thế đã bắt đầu áp chế một đám người. Trên trăm tông môn, tổng cộng hơn 300 tên thực lực là tìm đại tông sư cấp cao thủ, vờ ơ y ma trên khí thế bị một người ngăn chặn. Còn chưa đủ đột nhiên, một thanh âm vang lên, các đại tông môn sắc mặt người cùng nhau biến đổi. Chỉ thấy,